Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 5, đêm tân hôn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn dường như đoán được suy nghĩ Vũ Vu, cũng không giải thích, lại cười cười với câu cô với Tông Cảnh Hạo chỉ là giao dịch, cô không có quyền hỏi cuộc sống riêng tư của anh, anh không có mặt. Lâm Tân Ngôn còn cảm thấy tự do một chút. Lâm Tân Ngôn vào phòng, mới nhìn rõ trang trí của cả phòng ngủ, phong cách trang trí theo một trường phái riêng, đen trắng cách điệu gọn gàng đơn giản, vừa xa hoa nhưng lại không tầm thường, lịch sự tao nhã có mùi vị riêng biệt. Đây là phòng của cậu chủ. Vũ Vu cười lên, nếu đã kết hôn rồi thì là vợ chồng, đương nhiên phải ngủ chung. Lâm Tân Ngôn há to miệng, nhưng phát hiện mình không thể nói ra lời, chỉ có thể chấp nhận gật gật đầu. Đêm đầu điên ngủ ở một nơi xa lạ, rất khó vào giấc ngủ, cô liền dựa vào đầu giường, trên điện thoại lướt vào trang. 58 Đồng Thành. Đây là trang web tìm kiếm việc làm, chuẩn bị tìm một công việc, có công việc mới có thể yên ổn, chăm sóc tốt cho mẹ và cho đứa mẹ trong bụng có một tương lai. Ồ, Lâm Tân Ngôn lại nhìn thấy có tin tuyển dụng phiên dịch. Tin tuyển dụng phiên dịch không kỳ lạ, điều kỳ lạ là phải biết tiếng nước A. Nước A cũng chính là nước mà cô bị Lâm Quốc An đưa đến, rất là lạc hậu, vùng đất ở vùng nhiệt đới và không có nhiều người đi học ngôn ngữ của quốc gia này. Ngôn ngữ lưu thông trên thế giới, đều là ngôn ngữ của các nước khá phát triển và có thực lực. Tiền lương đãi ngộ không tồi. Thế là cô để lại thông tin cá nhân của mình. Sau đó đặt điện thoại xuống, nằm xuống ngủ. Ánh trăng đổ xuống trước cửa sổ, giống như sợi lướt xuống, dịu dàng, đêm khuya thanh tĩnh. Người phụ nữ trên giường, trong lúc bất giác dần dần đi vào giấc ngủ say, một chùm tia sáng từ ngoài vườn chiếu nghiêng vào trong vườn, một chiếc xe Maybach từ bên ngoài đi vào rồi dừng lại. Cửa xe mở ra, một cơ thể cao lớn từ trên xe bước xuống, anh bước chân đi vào trong phòng, bước chân không điềm tĩnh như mọi ngày, mà có một chút loạng choạng. Anh kéo cổ áo xuống, có chút khô miệng khô lưỡi. Vào trong phòng, anh rót một ly nước, yết hầu cứng chắc của anh không ngừng chuyển động lên xuống, con người đen như sơn bị che phủ bởi sự say ngà ngà đỏ tươi. Uống hết nước trong cốc làm dịu đi rất nhiều cảm giác khô bỏng trong họng. Khi anh tiếp khách đã uống rất nhiều rượu trắng, sinh nhật Bạch Trúc Vi, anh lại uống thêm vài ly rượu vang. Vốn dĩ tửu lượng của anh cũng không tồi, nhưng cũng đã say ngà ngà. Anh cởi bỏ áo khoác vứt lên trên sofa, không đi nhà tắm mà đi thẳng vào phòng. Trong phòng không đèn, ánh sáng rất tối, anh quen thuộc với vị trí của giường. Nằm thẳng lên, trong lúc ngủ say Lâm Tân Ngôn cảm nhận thấy có tiếng động nhưng rất nhanh lại yên tĩnh, cô cuộn người tiếp tục ngủ. Sáng sớm, ánh sáng từng tia một giống như từng chùm sợi màu vàng của ánh sáng, chiếu sáng cả căn phòng. Trên giường, người phụ nữ cuộn người trong khuỷu tay của người đàn ông, ngủ rất ngon. Giống như một đôi tình nhân ngọt ngào. Lông mì của người đàn ông hơi động đậy, chậm chậm mở mắt, bị say cả đêm, anh chỉ cảm thấy đầu trở nên nặng, cần tăm táp cho tỉnh táo, anh vừa nhấc cánh tay, khi muốn đứng dậy thì phát hiện cánh tay bị cái gì đó đè lên. Anh nghiêng đầu qua, liền nhìn thấy một người phụ nữ giúp trong lòng anh. Cô gái tóc đen như thác nước, từng sợi mượt mà rơi trên cánh tay anh, gò má trăng nõn, lông mi cong vút giống như cánh bướm, cái miệng màu hồng hơi mở ra, phát ra tiếng hơi thở đều đặn. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt anh dần dần nhìn xuống dưới, cái gáy mảnh khảnh, xương quai xanh xinh đẹp, ngực phập phồng, cô nghiêng người, xuyên qua cổ áo ngủ, lờ mờ có thể nhìn thấy sự quyến rũ như ẩn như hiện của cô. Hô hấp của cô phập phồng, mà lại có một chút mùi vị mê hoặc. Yết hầu của anh không kìm chế được chuyển động lên xuống, cho dù đối với Bạch Trúc Vi cũng không có sự kích động này, nhưng lúc này lại có phản ứng đối với người phụ nữ chỉ mới gặp có hai lần này. Anh trao chặt mày, hình như rất không vui với loại phản ứng cơ thể không thể kiểm soát này, nhưng lại không dịch chuyển được ánh mắt. Trong giấc mơ, Lâm Tân Ngôn mơ thấy mình đang ở một thảo nguyên lớn ở châu Phi, bị một con sư tử hung ác nhìn chằm chằm vào cô, ngây ra nhìn cô, hình như muốn ăn thịt cô. Cô giật mình tỉnh mộng, tuy nhiên, khoảnh khắc mở mắt ra chiếu vào ầm mắt lại là một đôi đồng tử sâu nhưng lại đang cố gắng giả vờ bình tĩnh. Não cô trống rỗng trong phút chốc. Cô bỗng nhiên mở to mắt che lấy ngực nói năng lộn xộn nói. Anh, sao anh lại ở trên giường của tôi? Người đàn ông trấn tĩnh thu lại tâm nhìn, chậm rãi lật chăn ra. Đây là giường của tôi. Lâm Tân Ngôn muốn mở miệng phản bác nhưng nhìn khung cảnh trong phòng, lời đến miệng lại nuốt xuống. Lâm Tân Ngôn, không phải anh đi sinh nhật bạn gái anh sao? Tại sao lại trở về? Lâm Tân Ngôn từ trên giường xuống, đứng ở một bên. Giọng nói mang chút chất vấn. Hôm qua nghe Vũ Vu nói, buổi tối anh không trở về, sau đó liền buông lỏng cảnh giác ngủ khá say, vậy mà ngay cả anh vào phòng cũng không biết. Hôm qua vậy mà cô lại cùng người đàn ông này, ngủ cùng giường. Vừa nghĩ đến tối qua mình ngủ trong lòng anh, hai má cô lại vô cùng khô nóng. Cô cúi gằm mặt xuống, Tông Cảnh Hảo cởi cúc áo sơ mi xuống, đêm qua anh không cởi quần áo, trên quần áo còn có hơi rượu, nhăn nhăn nhúm nhúm dính trên người rất không thoải mái, anh liếc nhìn người phụ nữ bị bỏ lại đang đứng ở cạnh giường, đường cong ở khóe miệng có chút cân nhắc. Sinh nhật bạn gái có quan trọng hơn đêm tân hôn không? Lâm Tân Ngôn, đây là giao dịch, bọn họ không phải vợ chồng, đêm tân hôn là cái gì? Tông Cảnh Hảo cởi bỏ áo, Lâm Tân Ngôn vội vàng quay đầu, người đàn ông này vậy mà cởi quần áo ở trước mặt cô. Sau khi từ đêm đô, cô đặc biệt bài xích đàn ông, nhất là tiếp xúc gần với đàn ông. Cô hoảng hốt lo sợ, tôi ra ngoài trước, cô nói xong liền chuồn mất ra khỏi phòng ngủ, Tông Cảnh Hảo không nghĩ nhiều, cởi bỏ dây lưng vào nhà tắm. Anh cần tắm một cái, để tỉnh táo trở lại. Âm thanh róc rách từ trong nhà tắm vang lên. Sau khoảng một giờ đồng hồ, mang một lớp sương mù có hương thơm của sữa tắm bay ra, sau khi tắm xong, mái tóc ngắn hơi rối màu đen của anh ươn ướt, áo tắm màu trắng cuốn lấy dáng vẻ thon dài, vạt áo hơi mở, làn da màu bánh mật và cơ ngực cường tráng như ẩn như hiện toát lên sức hút đàn ông không dễ xem thường. Anh bước đến trước tủ quần áo, kéo tủ quần áo ra. Khi chuẩn bị cầm quần áo, lại phát hiện trong tủ đang để một cái túi lạ có in hình hoa hướng dương. Động tác của anh dừng lại, là của người phụ nữ kia. Còn in hoa, người phụ này sao lại ấu trĩ như vậy? Hơn nữa lại còn tùy tiện đặt đồ của cô vào trong tủ quần áo của anh. Anh hơi chau mày, lấy quần áo mặc lên, khi đặt lên giá quần áo, không cẩn thận đụng vào làm rơi túi của cô. Khóa kéo không kéo lên, vừa rơi như vậy, lại phát hiện một tờ phiếu siêu âm Lâm Tân Ngôn, nữ, 18 tuổi, mang thai giai đoạn đầu, 6 tuần. Góc truyện audio.com, người phụ nữ kia có thai rồi. Cách chương.